Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2052. Chương 2052. Vui sướng cùng bi thương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Makarov đồng chí, dẫn chúng ta đi xem động lực buồng đi. Vạn Phong cung cung kính kính hướng Makarov nói ra mình yêu cầu. Makarov nghe được Vạn Phong cái yêu cầu này, khóe miệng có một cái nhỏ xíu lên vảnh lên. Nếu như không lưu tâm căn bản không chú ý tới, mặc dù cái biểu tình này chớp mắt rồi biến mất, nhưng Vạn Phong bởi vì mới vừa nói ra mình yêu cầu. Đang nhìn Makarov, hắn cái này một nhỏ xíu biến hóa Vạn Phong tự nhiên nhìn ở trong mắt. Thấy một màn này, Vạn Phong trong lòng bỗng nhiên nhẹ lòng một chút. Makarov đây rõ ràng là cười, đoán chừng là cảm thấy cười có chút có tổn hắn lãnh khốc hình tượng, vì vậy không biết xấu hổ. Cười, cái này có phải hay không thuyết minh phía Ukraine căn bản cũng không có tháo bỏ hệ thống động lực. Tiến vào động lực buồng người có chừng hơn 10 cái người. Nhà máy thuyền mấy người và Vạn Phong Hứa Phẩm cùng với TQ nơi này mấy cái nhân viên kỹ thuật cộng. Thêm Asnayev, người còn lại Makarov cũng không có để cho vào. Chính là thương vụ bộ người vậy không được phép. Dùng mượn cớ là bên trong địa phương quá mờ. Lại bởi vì rất lâu không có ai đi vào sợ gặp nguy hiểm. Liên Hàn quảng gia đều không để cho vào. Nếu người ta như thế yêu cầu, Vạn Phong bọn họ chỉ có thể làm theo. Động lực buồng ở hàng không mẫu hạm tầng thấp nhất. Tại chưa có thang máy, dựa vào bò thiết thang lầu hạ đến tầng dưới chót cũng không phải một chuyện. Ung dung tình, cùng vòng tới vòng lui chuyển vào động lực buồng. Vạn Phong có một loại muốn khóc lóc rung động. Không phải khổ sở cái loại đó, là vui sướng cái loại đó. Bởi vì hắn thấy được đáng hắn vui sướng muốn khóc đồ. Hàng không mẫu hạm lớn TB-12 hơi nước luân cơ và lớn nồi hơi hệ thống bị hoàn hảo không hao tổn dán kín ở lớn hình vô trần đóng gói trang bị bên trong. Vô cùng an toàn, biết Vạn Phong là người mua, hơn nữa Vạn Phong còn hiểu tiếng Nga. Makarov thừa dịp người không chú ý len lén chỉ vậy bốn đài dáng vóc to động cơ nói. Liền cái này bốn đài động cơ mỗi đài chi phí liền đạt 20 triệu đô la Mỹ. Vạn Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, CMN, thật trị giá 20 triệu đô la Mỹ nha. Ban đầu ở trên Internet thấy cái giá này gõ thời điểm hắn là rất khinh bỉ. Niên đại 80-20 triệu đô la Mỹ, đó là cái gì khái niệm? Sợ là trị giá 30 năm sau hơn 100 triệu USD. Không nghĩ tới lại hay là thật. Lý Minh Trạch nói cho Vạn Phong, nhà máy thuyền mấy đầu óc não đều là người mình. Hắn nhưng mà xài rất nhiều tiền đi vào, cho nên chiếc này hàng không mẫu hạm giữ nguyên rất nhiều vốn không nên vật lưu lại. Chiếc thuyền này mặt ngoài đồ đều bị phá hủy, không tháo không được bởi vì quá chói mắt. Nhưng là có chút ở khoang đáy mấu chốt trang bị chỉ là vặn lỏng liền mấy cái ốp mà thôi. Makarov lại nói một câu, sau đó lại khôi phục vậy lãnh khốc rốt cuộc phong cách. Xem ra không có tiền uổng phí. Không nói cái khác, liền cái này bộ động lực dụng cụ cũng đáng giá. Hứa Phẩm cũng là kích động tay cũng phát run. Đi theo tiến vào hai cái nhân viên kỹ thuật đã ngây ngô như phun phun. Bọn họ đã làm xong xấu nhất dự định, chuẩn bị nghênh đón trống rỗng thực tế. Nhưng không nghĩ tới đây rãnh đầy cái hố đầy. Tốt lắm, nơi này xem xong chúng ta đi bong thuyền xem một chút đi. Nếu thấy được động lực buồng bộ mặt thật, Vạn Phong liền cảm thấy không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Xuống tổng cộng đợi cũng không có 10 phút cái này lại đi ra ngoài. Từ động lực buồng đi ra lên tới trên bong, Vạn Phong dùng sức duỗi một cái thật to vươn người. Đợi vươn người duỗi hoàn, Vạn Phong mới phát giác hàng không mẫu hạm bong thuyền rốt cuộc có bao nhiêu rộng rãi bao la. Ở trong TV căn bản không có loại này trực quan cảm giác. Trong sách vở nói một chiếc hàng không mẫu hạm bong thuyền có 3-4 cái sân đá banh lớn. Vạn Phong từ trên tivi xem luôn cảm giác là xả đàn. Bởi vì làm sao cảm giác hàng không mẫu hạm bong thuyền cũng sẽ không có 3-4 cái sân đá banh lớn. Bây giờ Vạn Phong tin tưởng hàng không mẫu hạm bong thuyền có 3-4 cái sân đá banh lớn. Có lẽ còn không ngừng. Vây quanh bong bên bờ chạy một vòng chắc có vượt qua 1.000 mét khoảng cách. Mặc dù rộng rãi được chứng thực, nhưng trên bong đều là loang lổ rỉ sét, nhìn có một loại thê lương cảm thụ. Đây là một cái hứa phẩm mang tới nhân viên kỹ thuật từ tùy thân mang trong túi sách cầm ra một tấm giấy nhám ở trên bong tùy tiện tìm một địa điểm lau hai cái. Liền cái này bản lĩnh, bị lau chùi địa phương đột nhiên sáng lên, thép tốt. Cái đó nhân viên kỹ thuật không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ theo bản năng khen một câu. Vạn Phong một xem ra hứng thú đi tới cầm lên giấy nhám tìm một cái nhìn gì nhiều nhất địa phương. Xoát quét lau hai cái. Những cái kia gì giống như là đồ gỗ nội thất lên rơi bụi đất như nhau một lau vừa hết. Dỉ một trừ liền lộ ra phía dưới mới tinh tấm thép và phòng hoạt cái máng. Vạn Phong đưa tay bốc lên một toát dỉ xét khải mấy cái. Cảm giác giống như tay vê bột mì hồng như nhau, không có đâm tay lạc tay cảm giác. Mình tại sao cũng là một cái sắt thép chế biến xí nghiệp tổng giám đốc. Đối với vật liệu thép phán đoán nhiều ít vẫn có chút kinh nghiệm. Chỉ có chân chính cao cấp thép tốt mới có thể ở nhiều năm không có nhiệm vụ các biện pháp đề phòng. Hạ sinh ra gì mới là như vậy. Hồng Nhai xưởng thép sản xuất tốt nhất vật liệu thép cùng cái này vật liệu thép một so thật giống. Như cũng có chút chênh lệch, vật liệu thép chịu đựng hủ tính không thành vấn đề. Thép tốt tài chịu đựng hủ tính mạnh hơn, tuyệt từ trình độ càng phải tốt. Chỉ có cái này khác biệt cũng đạt tới kỹ thuật yêu cầu mới có thể gọi là chân chính thép tốt. Kỹ thuật kia nhân viên lại lấy ra bỏ túi đo lường từ nghi. Đặt đã lau bong thuyền chỗ, khởi động đo lường từ lực an nữ, xem xét cây kim chỉ dao động biên độ. Sau đó Vạn Phong liền thấy được hắn mở to miệng, vậy hàng lấy tay dùng sức dụi mắt một cái, lại lấy ra một tấm giấy nhám đổi một chỗ lau mấy cái, lại đem đo lường từ nghi đặt ở mới lau địa. Phương sau đó chăm chú nhìn cây kim chỉ, cái này không thể nào. Tên này lẩm bẩm một câu có đổi một chỗ. Vương Tiêu, ngươi ở nơi nào làm gì chứ? Hứa Phẩm nhìn ra không được bình thường. Kêu một câu, kêu Vương Tiêu đối với Hứa Phẩm khoát khoát tay. Vạn Phong vậy đi theo xít tới đưa đầu đi đo lường từ nghi thượng nhìn. Cao tư đếm cơ hồ là số 0. Nói cách khác chiếc này hàng không mẫu hạm thân thuyền căn bản là tuyệt từ. Quân hạm tuyệt từ là chuyện tốt mà và chuyện xấu mà Vạn Phong không phải rất rõ. Bất quá cảm giác rất trâu so dáng vẻ. Tiếp theo Vạn Phong các người lại nhìn hạm đảo buồng. Hạm đảo buồng bên trong đồ ngược lại là bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Bất quá đều là chút la kinh trung biểu cái gì. Người Tây Phương đại khái cũng biết Nga nhà máy trình độ tương đối kém. Không vừa ý mắt phỏng đoán vậy không yêu cầu tháo ra. Lúc này mới để cho những thứ này được tương đối hoàn hảo gìn giữ xuống. Bất chi bất giác thời gian là buổi chiều 2 giờ nhiều. Vạn Phong các người quyến luyến không thôi từ hàng không mẫu hạm trên dưới tới. Bọn họ còn muốn ngồi 2 giờ rưỡi tốc hành đoàn xe chạy về Jeep. Trước khi đi Vạn Phong và vậy mấy cái Mikolai xưởng đóng tàu lãnh đạo bắt tay. Nói một câu cực khổ. Makarov mặt mỉm cười, trong nụ cười có vui sướng không biết làm sao bi thương. Đây là một cái vô cùng nụ cười. Vạn Phong có thể hiểu Makarov tâm tình của giờ khắc này. Vui sướng là chiếc này bọn họ ngưng kết tâm huyết hàng không mẫu hạm có khách hàng. Hơn nữa chưa đến nỗi bị tháo rõ ràng. Có lẽ mấy năm sống còn có gặp buông ta ra thời khác. Không biết làm sao và bi thương là mình quốc gia không có tài lực nuôi bảo vệ chỉ có thể trơ mắt. Nhìn nó đi xa, không có là mình quốc gia phục vụ quyền lợi. Vạn Phong gật đầu một cái, xoay người rời đi.